Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453, đại chiến xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thành phố Ca Đàm, không gian bị lực lượng vô danh biến dạng, xuất hiện một đảo vết nứt không gian, màu đen nước sông liền từ trong dòng nước chảy xuống. Giờ phút này, thành phố Ca Đàm phía dưới đã có bỏ túi hố đen mở, liên minh quân đoàn từ trong đó chen trúc ra, bắt đầu giải tán đám người. Thành phố Ca Đàm là Amazon nước thành phố lớn, cơ sở kiến thiết trình độ không tệ. Ở thành phố Hương Tạ sau đại chiến, cũng đã thành lập chỗ tị nạn. Chỗ tị nạn xây cất ở dưới đất 50 mét chỗ. Amazon nước linh năng khoa học kỹ thuật so với là phát đạt. Vì vậy, bọn họ dưới đất chỗ tị nạn trần nhà, sử dụng linh năng hợp kim đúc thành, mặc dù chi phí ngẩng cao đáng sợ, nhưng là rất đáng giá được. Có thể ở tiếp theo lập tức phải triển khai chiến tranh chính giữa, cho quần chúng cung cấp an toàn. Giống vậy người năng lực chiến đấu rất ít sẽ trên mặt đất đánh ra 50 mét sâu hố to, mà có thể đánh ra 50 mét sâu hố to, vậy đều là người năng lực cấp 9. Mà trái đất cấp 9 tự nhiên sẽ đem quỷ dị quốc cấp 9 kéo ở trên trời bên trong. Cho dù có số ít cấp 8 chiến đấu, sẽ ảnh hưởng đến dưới đất 50 mét. Vậy còn có vậy một tầng linh năng hợp kim, chỗ tị nạn chính giữa có rãnh rỗi khí hệ thống tuần hoàn. Vậy chứa đựng đủ toàn bộ thành phố Ca Đàm quần chúng nửa tháng thức ăn và nước ngọt. Hệ số an toàn còn là rất cao. Có nhiều liên minh quân đoàn nhân viên thông qua cửa không gian mở ra hố đen đi tới thành phố Ca Đàm. Không nói hai lời lại bắt đầu giải tán đám người, đem người cũng đưa đến chỗ tị nạn bên trong đi. Thậm chí còn có thành phố Ca Đàm bản xứ người năng lực tổ chức đã trước thời hạn bắt đầu giải tán đám người. Dẫu sao bọn họ thân ở thành phố Ca Đàm, vết nứt không gian xuất hiện trong nháy mắt bọn họ liền phát giác. Quốc tế người năng lực liên minh chỗ tốt liền vào lúc này hiển hiện ra. Tất cả quốc gia người năng lực kết hợp với nhau, năng lực vậy đa dạng hóa đứng lên, giải tán đám người thủ đoạn cũng là mỗi người không giống nhau. Cùng lúc đó, ở trên trời bên trong, đã có hơn 10 vị người năng lực cấp 9 bay lên, đứng chung một chỗ ngưng mắt nhìn chậm rãi hạ xuống màu đen con sông. Hoa Hạ Túy Kiếm Tiên, Vọng Hải Giả đều đã đến. Ngoài ra, Thánh Bò Nước, nước Canada, Ngô Đồng Quốc Đô có cường giả đến. Còn có hai vị Amazon nước bản xứ cường giả. Có nước Nga cường giả bạo hùng vọt vào Hắc Hà bỏ mạng tiền lệ. Người năng lực cấp 9 cửa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Hà từ vết nứt không gian bên trong chậm rãi rắc. Đại khái cần 8 phút thời gian. Giờ phút này, trên mặt đất đang tiến hành thật nhanh giải tán. Lưu Kiệt mang quân đoàn thứ 7, từ cửa không gian mở ra hố đen chính giữa đi ra. Lưu Kiệt dẫn đầu từ trong đó lao ra, hướng sau lưng các chiến sĩ hô lớn, dùng nhanh nhất tốc độ giải tán đám người. Giải tán sau khi hoàn thành đến ta nơi này tập họp. Giải tán là từ thành phố Ca Đàm trung tâm thành phố bắt đầu. Bởi vì đi qua tính toán, Hắc Hà cuối cùng sẽ hạ xuống ở trung tâm thành phố. Như vậy, chỉ cần 8 phút bên trong, giải tán trung tâm thành phố chu vi 10 dặm trong vòng quần chúng, là có thể bước đầu mở ra chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu sau đó, còn có thể phái người tiếp tục đem giải tán phạm vi mở rộng. Đã có mấy chục ngàn người liên minh quân đoàn đi tới thành phố Ca Đàm. Giải tán chu vi 10 dặm quần chúng vẫn có thể ở 8 phút bên trong làm được. Phút thứ 7, mắt thấy Hắc Hà lập tức phải đến gần mặt đất. Bên trong phương viên 10 dặm giải tán hoàn toàn hoàn thành. Tất cả các chiến sĩ lại dùng nhanh nhất tốc độ hội tụ vào một chỗ, sắp hàng dậy ngay ngắn như nhau phương trận. Lần này liên minh quân đoàn chuẩn bị đầy đủ. Các chiến sĩ từng cái thần tình kích động, rốt cuộc không cần giống như thành phố Hương Tạ như vậy bị đánh trở tay không kịp. Lần này cũng không biết hướng lên lần như vậy tổn thất thảm trọng. Hắc Hà cuối cùng đã tới. Tất cả mọi người đều xúc thế đãi phát. Người năng lực cấp 9 cửa từng cái hơi thở mở hết. Đếm không hết khí tức cường đại vờn quanh ở thành phố Ca Đàm trung tâm thành phố. Hắc Hà đầu tiên rơi vào đế quốc cao ốc tầng chót. Đế quốc cao ốc bị trực tiếp ăn mòn. Chỗ tòa này tượng trưng cho loài người văn minh cao lầu. Vào giờ khắc này sụp đổ. Các chiến sĩ giết sạch những thứ này ngoài hành tinh tạp chủng. Không biết là chi bộ đội nào quan chỉ huy hô to một tiếng. Rậm rạp chằng chịt đất bùn người khổng lồ gầm thét từ màu đen nước sông chính giữa lao ra. Từng cái ánh mắt âm hiểm người quỷ dị năng lực liền xen lẫn ở nơi này chút người quỷ dị năng lực. Bây giờ, giữa không trung nước sông chính giữa, có rất nhiều hơn cấp 9 người quỷ dị năng lực xuyên qua nước sông bay ra. Trái đất cường giả cấp 9 cửa thời gian đầu tiên nghênh đón. Khắc khắc, quen thuộc quỷ dị cười tiếng vang lên, một cái quỷ dị đồng tử, ở trên không bên trong hiện thân, cực kỳ cổ quái cảm giác bị áp bách xâm nhập tới. Làm mỗi một cái người năng lực trong lòng cũng xuất hiện áp lực vô hình. Một đạo kiếm quang giống như cầu vòng sâu trời vậy, tê liệt bầu trời mênh mông, hướng quỷ dị đồng tử chém tới. Kiếm kia quang sáng chói vô cùng, hơi thở kinh người, một đạo tản ra vạn trượng ánh sáng rực rỡ bóng người liền đặt chân ở kiếm quang bên trong. Hướng quỷ dị đồng tử phóng tới, đó là Túy Kiếm Tiên. Hoa Hạ Túy Kiếm Tiên Tiêu Bạch, không tới 30 tuổi đã đột phá đến cấp 9 thiên tài siêu cấp. Túy Kiếm Tiên oai hùng anh phát, hơi thở to lớn, Lưu Kiệt ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong Túy Kiếm Tiên. Khóe miệng vuốt vẻ tươi cười, xem ra Túy Kiếm Tiên từ cát thành giới sau khi đi ra. Đoạn thời gian này thực lực có chút tiến bộ. Đã đạt đến người năng lực cấp 9 trung kỳ, mà kiếm hắn mạnh mẽ vô cùng, đủ để cùng kinh khủng quỷ dị đồng tử qua hai chiêu. Xem ra, ta cũng phải cố gắng tăng lên cảnh giới à. Lưu Kiệt rất khát vọng sớm một chút tấn thăng đến cấp 9. Tham gia bầu trời bên trong chiến đấu, hắn bây giờ mặc dù là dưới cấp 9 người thứ nhất, nhưng cuối cùng còn không phải là cấp 9. Chỉ có thể trên mặt đất chiến đấu. Niếp Duyên và Lưu Kiệt lên tiếng chào. Ta đi lên trước. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Cẩn thận nhiều hơn. Chẳng qua là rất chất phác trao đổi. Nhưng là ở như vậy chiến tranh chính giữa, rất có thể sẽ trở thành là sau cùng quyết đừng. Mỗi một người đều vô cùng ngưng trọng. Quân đoàn thứ 7. Lưu Kiệt khẽ quát một tiếng. Quân đoàn thứ 7 900 nhiều người. Nhìn Lưu Kiệt hình bóng, mặc dù là Lưu Kiệt tất cả liên minh quân đoàn quan chỉ huy chính giữa. Duy nhất một không phải cấp 9, nhưng là quân đoàn thứ 7 mỗi một người đều vô cùng kính nể Lưu Kiệt. Giờ phút này, quân đoàn thứ 7 mỗi một người trong lòng máu đều sôi trào. Ở 900 nhiều người đồng quát một tiếng, tiếng như núi đổ, khí thế cuồn cuộn. Lưu Kiệt trong mắt lóe lên vậy thần thái, nắm niết bàn kiếm tay, đang hơi run rẩy, không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì sôi trào. Theo ta đánh một trận, Lưu Kiệt hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng giống như thủy triều đất bùn người khổng lồ và người quỷ dị năng lực vọt. Tới, 900 nhiều tên chiến sĩ theo sát phía sau. Chiến đấu phạm vi khống chế ở chu vi 10 dặm trong khoảng. Người của song phương đếm đều rất hơn. Cho nên, đánh sáp lá cà, chiến đấu ban đầu liền tiến vào ác liệt trạng thái. Lưu Kiệt chợt tăng tốc độ, rất nhanh liền bỏ rơi liên minh quân đoàn tất cả mọi người. Một người cưỡi ngựa tuyệt trần, đối mặt với giống như thủy triều quái vật, Lưu Kiệt không sợ hãi chút nào. Tử Vân phi kiếm mang theo ác liệt chói lọi bắn ra. Lưu Kiệt thân hình vậy theo sát phía sau.